Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 371, chương 370 không thể dùng cách thức khác sao? Sự thật chứng minh, Rama ý nghĩ là hết sức chính xác. Angrat Liberation Force, các người chơi vừa tiến vào ngoài vòng tròn, còn không có đến mê cung khu, lập tức liền nghênh đón dã ngoại quái vật tập kích. Đối phó đến luống cuống tay chân, dù cho đẳng cấp cùng trang bị tựa hồ cũng theo kịp công lược tổ game thủ hàng đầu. Theo lý tới nói, những người này hẳn là không đến mức tại bình thường luyện công trong vùng bởi vì một số quái vật tập kích liền luống cuống tay chân, nhưng theo không đi tới tuyến đầu, cái kia coi như đẳng cấp đã đi đến an toàn phạm vi. Đồng dạng lại bởi vì không có thói quen tuyến đầu tiết tấu chiến đấu mà luống cuống tay chân. Lại thêm, Angrat Liberation Force, các người chơi ngay từ đầu cũng không thèm để ý không quan trọng dã ngoại quái vật. Tựa hồ cho rằng dã ngoại quái vật còn không đáng đến để cho mình nghiêm túc. Trong lòng còn có khinh miệt cùng kiêu ngạo dưới tình huống. Bọn quái vật liền cho này chút người chơi một kinh hỉ. Hết lần này tới lần khác, làm người lãnh đạo Cobalt còn một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng một mực tại phía sau gào thét. Các người như thế còn có thể xem như Angrat Liberation Force bên trong tinh anh sao? Tranh thủ thời gian giải quyết hết này chút tạp binh. Cobalt cứ như vậy giống giận, rõ ràng thân là người lãnh đạo, hẳn là tại đoàn đội xuất hiện hốt hoảng thời điểm hạ chỉ thị ổn định mới đúng. Bổn nhân lại mảy may đều không có dạng này tự giác. Chỉ cảm thấy tại không quan trọng dã ngoại tạp binh thân lên thế mà phí phạm nhiều thời giờ như vậy. Còn làm chật vật như vậy vô cùng mất mặt. Cho nên giống như là cố tình gây sự một dạng la hét. Thực sự để cho người nhìn không được. May mắn, Angrat Liberation Force, các người chơi đẳng cấp coi như cao. Coi như xuất hiện luống cuống tay chân tình huống như trước vẫn là chống đỡ xuống dưới. Cuối cùng mới tại một mảnh trong hỗn loạn giải quyết hết đối thủ. Nhưng Cobalt tựa hồ đối với này rất không hài lòng. Líu lo không ngừng giống như kêu. Mục tiêu lần này thế nhưng là hướng thế nhân biểu hiện ra chúng ta thực lực. Nhất định phải tận lực nhẹ nhõm giải quyết hết quái vật mới được. Lần sau tuyệt không cho phép lại xuất hiện này loại chật vật tình huống. Đều nghe rõ cho ta sao? Cobalt mệnh lệnh, nhường một đám, Angrat Liberation Force, các người chơi có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích, sử dụng, ẩn nấp, kỹ năng đi theo đoàn người này sau lưng. Đem đoàn người biểu hiện toàn bộ thu về đáy mắt, Rama liền gấp nhíu mày. Trên mặt đều là khó chịu. Kibao cái tên kia đến tột cùng đang làm gì? Thế mà phái ra loại người này dẫn đội đi vào tuyến đầu. Đầu bị lừa đá sao? Chiếu cái này dưới tình huống đi. Chờ đến mê cung khu lúc, bọn gia hỏa này chỉ sợ đều đã đem tinh lực cho lãng phí hết. Thật biến thành nói như vậy. Bọn gia hỏa này lại cái kia đối phó thế nào mê cung khu dặm xa so dã ngoại luyện công khu càng mạnh. Mẽ hơn quái vật đâu. Nếu như Angrat Liberation Force là này tấm đức hạnh, vậy nhưng đừng muốn trở về công lược tổ. Làm công lược tổ người lãnh đạo, Rama liền yên lặng cho bọn gia hỏa này phán hạ tử hình. Chỉ là Rama cho bọn gia hỏa này phán hạ tử hình còn tính là sự tình nhẹ. Nếu là bọn gia hỏa này bởi vì ngu muội mà chính mình cho mình phán hạ tử hình, cái kia mới là thật việc lớn. Rama liền hồi tưởng lại tầng thứ 25 thời điểm. Vì độc chiếm thủ tầng boss thảo phạt, Kibago không để ý công lược tổ mục đích. Chính mình mang theo chính mình trong công hội các thành viên. Tùy tiện xông vào thủ tầng boss trong phòng. Kết quả suýt nữa lọt vào toàn diệt sự tình. Dùng Angrat Liberation Force này chút người chơi chạm huống trước mắt. Nếu như bị bọn hắn tìm tới tầng thứ 74 thủ tầng boss gian phòng lời nói. Vậy bọn hắn hội làm thế nào đâu? Có thể hay không vì cái gọi là hiện ra thực lực liền không để ý công lược tổ tồn tại. Chính mình tiến vào bên trong, lại phải dẫm lên vết xe đổ sao? Rama một bên như thế yên lặng nghĩ đến, một bên tiếp tục đi theo. Angrat Liberation Force, bộ đội sau lưng, cũng ngay lúc này, ha, ha, ha, kèm theo một trận có chút tiếng thở dốc dồn dập, một bóng người theo thành trấn phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tránh ở một bên trong bụi cỏ, đang chuẩn bị đuổi kịp phía trước cô bát đoàn người Rama liền phát giác được cái này tiếng thở dốc. Quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Ngay sau đó, Rama ngơ ngác, chỉ gặp một thân kỵ sĩ phục thêm váy ngắn người sử dụng rapier vội vội vàng vàng từ phía sau chạy tới. Có vẻ hơi nôn nóng. Asuna, Rama kinh ngạc nói, nàng làm sao lại chạy thành như thế? Cái dạng kia, đơn giản tựa như là bị người nào cho đuổi theo. Bị truy, Rama liền có vẻ như nghĩ tới điều gì. Liếc qua, Angrat Liberation Force, bộ đội rời đi phương hướng về sau. Thở dài một hơi, lặng lẽ hướng Asuna vị trí nấp đi qua. Cùng lúc đó, chạy giữa khu rừng trên đường nhỏ, Asuna liền một bên xác nhận lấy địa đồ, một bên liên tiếp nhìn về phía sau lưng. Còn tại truy sao? Asuna trên mặt liền hiện ra chán ghét cùng sốt ruột, cũng thêm nhanh bước chân, hướng phía trước phương mê cung khu phương hướng phóng đi. Đổi lại bình thường, Asuna có tiến vào tuyến đầu mê cung khu, bên người tất nhiên sẽ mang lên công hội thành viên cùng một chỗ. Dùng đoàn đội hình thức tiến hành công lược, tuyệt đối sẽ không giống như vậy đơn độc hành động. Nhưng hôm nay, Asuna ông có cách nào làm như thế? Lý do có hai cái. Một cái là hôm nay cũng không là công hội chuyển động ngày. Asuna không có phải mang theo đoàn viên chui vào mê cung khu dự định. Một cái là dù như thế nào đều không muốn mang lên gần nhất một mực ở bên cạnh đoàn viên. Không có cách nào, đối phương thực sự làm quá mức phát hỏa. Nhớ tới chuyện này, Asuna liệt không khỏi thấy một trận nổi giận, nhưng vẫn là tăng tốc bước chân, tận lực rời đi nơi này. Ngay tại Asuna xông qua một mảnh rừng cây lúc, cát, một trận rừng cây bị cấp tốc đẩy ra tiếng vang xuất hiện, nhường một bóng người theo bên trong chui ra. Cái, Asuna lúc này mới phát giác được có người tập kích chính mình. Khuôn mặt hơi đổi, mảnh khảnh tay nhỏ lập tức vươn hướng bên hông rapier, nắm chặt chuôi kiếm. Đáng tiếc, tại Asuna rút vũ khí ra trước đó, đối phương liền đã tập kích đến Asuna sau lưng. Một cái tay vòng lấy Asuna eo, một cái tay che Asuna miệng, như là tù binh một dạng, đem Asuna trực tiếp kéo vào trong bụi cây, biến mất tại chỗ. Rừng cây liền mãnh liệt lắc lư đến mấy lần, một hồi về sau mới dừng lại, nhưng hết thảy đều biến trở về yên tĩnh. Chỉ chốc lát về sau, một cái sắc mặt âm trầm nam nhân xuất hiện, chạy đến nơi này, đúng là Kuretiu, xin ngài đừng có lại tùy hứng. Asuna đại nhân, Kuretiu lợi dụng tràn ngập nôn nóng khuôn mặt hô hào như vậy, thỉnh lập tức cùng ta trở lại công hội bản bộ. Kuretiu liền một bên la như vậy lấy, một bên tức đến nổ phổi giống như tiếp tục xông về phía trước. Cái dạng kia, cùng nói là hộ vệ, còn không bằng nói là lâm vào điên cuồng tiểu nhân. Kuretiu liền như thế xông về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại cuối con đường. Hồn nhiên không có phát hiện, tại hắn vừa mới đi qua trong bụi cây, hai cái người chơi màu xanh lá thước ngắm di động đang ở nhấp nhô. Quả nhiên là hắn a. Rama liền trốn ở rừng cây phía sau, nhìn chăm chú lấy Kuretiu rời đi bộ dáng, không khỏi nhếch miệng, ô ô ô. Hắn trong ngực, một cái nức nở tiếng không ngừng tiếng động, bị bắt cóc thiếu nữ liền bị Rama một mực ôm vào trong ngực, miệng còn bị Rama tay cho che, một bộ đỏ mặt tía tai bộ dáng, để cho người ta không rõ ràng đến cùng là đang hại xấu hổ vẫn là đang tức giận. Ây, Rama này mới phản ứng được, vội vàng buông ra trong ngực Asuna, vừa được đến giải phóng, Asuna lập tức xoay người, không chút do dự nắm chặt nắm đấm, nhường nắm đấm sáng lên kiếm kỹ hiệu quả quang, đó chính là thể thuật, kỹ năng đâm kiếm kỹ, thiểm đả, ngươi liền không thể dùng cách thức khác sao? Baka, như thế hô hào Asuna không chút do dự một quyền đánh phía Rama mặt. Bộ kia xấu hổ giận dữ vô cùng bộ dáng, nhưng sắp bị công kích Rama cũng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai nàng còn có vẻ mặt như thế. Nghĩ như vậy, Rama liền nghênh đón phóng tới bộ mặt phẫn nộ. Nhất kích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.